Chú thích: 1. Sơn Các, các kiến trúc lầu các xây dựng dựa vào vách núi. 2. Nhân Thế Cấp, Doanh Thủy Trung Nguyệt. Thanh Giản quan tâm nhất quyển thư, người ở thế gian mài vớt trăng trong nước, ở Thanh Giản chỉ quan tâm một quyển sách. 3. Đao bút, dụng cụ để cạo đi chữ viết sai trên thẻ tre. 4. Thư Trung Tự Hữu Thiên Cân Túc, xuất phát từ Lệ Học Thiên của Tống Chân Tông, nghĩa là đọc sách tự nhiên sẽ có ngàn cân lương thực. 5. Nhường cơm xẻ áo, nguyên văn, giải y thôi thực, nghĩa là cởi quần áo cho người khác mặc, nhường đồ ăn cho người khác ăn, hình dung người nhiệt tình quan tâm. Xuất phát từ Sử Ký Hoài Âm Hầu Liệt Truyện kể về Hàn Tín, một trong Hán Sở Tam Kiệt, có công rất lớn trong việc giúp Hán Tổ Liêu Bang đánh bại Hạng Võ, lập nên nhà Hán. Hàn Tín từng là thuộc hạ của Hạng Võ, nhưng không được trọng dụng, nên chuyển sang theo phe Liêu Bang. Khi đến Hán, ông được Tiêu Hà Tiến cử cho Liêu Bang. Góc truyện audio.com. Liêu Bang cảm thấy Hàn Tín là người tốt, nên đưa quần áo của mình cho Hàn Tín, còn đưa cả đồ ăn, binh mã cho Hàn Tín, nhờ đó chiếm được lòng trung thành của ông. Sau này khi mưu sĩ khuyên Hàn Tín phản Hán, chia ba thiên hạ, Hàn Tín nhớ tình cảm cũ nên không nỡ phản. Kết cục của Hàn Tín là bị Liêu Bang nghi kỵ, khi Liêu Bang đi bình định Trần Hy phản loạn, Hàn Tín bị kẻ thù vu cáo cấu kết với Trần Hy, rồi bị chính Tiêu Hà lừa vào cung, và bị Lữ Hậu bắt giữ chém đầu, sau đó giết hết ba họ. Liêu Bang về biết chuyện thì vừa vui vừa buồn, yêu cầu của Cố Thần với Kỳ Giã là không có yêu cầu, làm gì cũng thấy ảnh kêu được, vậy là mừng lắm rồi, cách chương.